Một bà mẹ đang ngồi bên đứa con thơ. Bà rất buồn vì đang lo đứa con bà chết mất. Đứa bé xanh rớt, đã nhắm nghiền đôi mắt và đang thoi thóp. Đôi lúc đứa bé rền rĩ rất thiểu não. Thế là người mẹ lại cúi xuống sát gần con, lòng se lại. Có tiếng gõ cửa. Một ông già nghèo khổ trùm kín trong tấm chăn thường khoác cho ngựa bước vào. Trời rét như cắt. Kể ra không có áo ấm bằng thứ chăn ấy. Bên ngoài toàn là một màu băng tuyết. Gió vun vút như quất vào mặt. Ông già rét run lập cập. Nhân lúc đứa bé ngủ thiếp đi, bà mẹ nhóm lò hâm nước nóng. Ông già ngồi xuống ru đứa bé. Bà mẹ ngồi vào chiếc ghế gần ông già, nhìn đứa bé ốm yếu vẫn đang thoi thóp thở và giơ một bàn tay lên, bà than thở. Thượng đế hẳn không bắt nó đi chứ. Ông già chẳng phải ai, chính là thần chết, lắc đầu một cách khó hiểu. Bà mẹ gục đầu xuống ngực, nước mắt ròng ròng trên gò má. Đã 3 ngày 3 đêm nay không hề được chợp mắt, bà thấy đầu nặng trĩu. Bà ngủ thiếp đi, chỉ loáng một lát thôi, rồi chợt rùng mình vì rét. Bà lại choàng dậy, mắt nhìn tứ phía. Ông già và cả con bà cũng đã biến mất. Lão đã đem con bà đi rồi. Chiếc đồng hồ quả lắc vẫn cót két trong xó nhà. Cộc, một quả lắc bằng chì rơi xuống đất. Thế là chiếc đồng hồ ngưng bặt. Bên ngoài có một bà cụ mặc áo dài đen đang ngồi giữa đám tuyết bảo bà mẹ. Tôi thấy thần chết đã vào nhà chị. Lão ta mang con chị chạy đi rồi. Lão ta chạy nhanh hơn gió và chẳng bao giờ trả lại những con người lão ấy cướp đi. Bà mẹ khẩn cầu. Cụ ơi, tôi xin cụ. Xin cụ chỉ bảo cho tôi con đường lão đi. Cứ chỉ đường cho tôi sẽ đuổi kịp. Bà cụ đáp. Trước khi ta chỉ đường, chị phải hát cho ta nghe tất cả các bài hát mà chị đã hát ru con chị từ trước đến nay. Ta đã được nghe nhiều và ta rất thích nghe chị hát. Ta là thần đêm tối. Ta đã từng trông thấy nước mắt chị tràn ra khi chị hát. Bà mẹ van vì, tôi xin hát hết, hát tất cả, sau đó xin cho tôi đuổi kịp thần chết, đòi lại đứa con tôi. Nhưng thần đêm tối cứ nín bặt. Thế là bà mẹ đành phải vặn vẹo đôi tay, nước mắt đầm đìa cất tiếng hát. Tiếng nức nở át cả lời hát trong bài hát. Nghe hát xong, thần đêm tối bảo, rẽ phải, rồi đi vào rừng tùng tối kia. Ta thấy thần chết mang con chị biến vào đấy. Tới giữa rừng tùng, gặp chỗ ngã ba đường, bà mẹ phân vân không biết rẽ đường nào. Nơi đó có một bụi gai không hoa lá, đang giữa mùa đông nên băng tuyết bám các cành. Có thấy thần chết mang con tôi qua đây không? Bà mẹ hỏi. Bụi gai trả lời, có. Nếu như muốn tôi chỉ đường thì bà phải ủ tôi vào lòng để sưởi ấm cho tôi. Bà mẹ ôm ghì lấy bụi gai vào lòng mình để sưởi ấm cho nó. Gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ từng giọt đậm. Nhưng bụi gai thì đâm chồi nảy lộc, xanh tươi và trổ hoa giữa đêm đông giá rét vì được bà mẹ truyền sức nóng của bà. Sau đó, bụi gai chỉ đường cho bà mẹ. Bà đến một cái hồ lớn, không có lấy một bóng thuyền bè. Và mặt băng trên hồ quá mỏng, không thể dẫm lên được, mà nước hồ lại quá sâu, không thể lội qua được. Bà bèn sụp xuống để uống cạn nước hồ. Tuy biết đấy là một việc hoang đường, nhưng bà mẹ mong Thượng Đế sẽ ban phép lạ. Nước hồ bảo bà. Không làm thế được đâu. Ta có thể ra điều kiện với bà như thế này. Ta rất thích ngọc trai, mà đôi mắt bà là hai hạt ngọc trai trong suốt, ta chưa từng thấy bao giờ. Hãy khóc cho đến khi đôi mắt bà rơi xuống. Lúc ấy, ta sẽ đưa bà tới tận cái nhà kính ươm cây, nơi thần chết ở và vun trồng các cây hoa. Mỗi cây là một kiếp người. Bà mẹ nức nở. Tôi sẽ làm theo lời ngài mong muốn. Thế là bà mẹ bắt đầu khóc, nước mắt tuôn tầm tã, đến nỗi đôi mắt của bà theo dòng lệ rơi xuống đáy hồ và hóa thành hai hòn ngọc. Thế là bà được nước hồ nâng bổng lên, rồi thoát một cái, bà đã tới ngôi nhà kỳ diệu. Vì mắt bà mẹ không còn nên chẳng trông thấy gì. Bà hỏi, có ai ở đây không? Cho tôi hỏi thần chết ở đâu? Hãy trả lại con cho tôi. Một chàng trai giữ vườn kính ươm của thần chết bảo bà. Thần chết chưa về, mà bà làm thế nào mà đến được chốn này? Ai đã giúp bà? Thượng đế chưa ai? Bà mẹ đáp, người đã thương xót tôi rồi chỉ đường cho tôi tới đây. Chàng trai nói, tôi không biết mặt con bà, còn bà thì không nhìn thấy gì. Biết bao nhiêu cây, bao nhiêu hoa đã héo tàn trong đêm qua. Thần chết lát nữa sẽ trồng lại. Mỗi người có một gốc cây hay một bông hoa tượng trưng cho sinh mệnh của mình. Ở đây, những cây hoa ấy chẳng có gì khác nhau. Nhưng chúng đều có một trái tim, và trái tim ấy đang đập. Đấy, bà cứ tìm đi. Có lẽ bà sẽ nhận ra nhịp tim của con bà đấy. Nói rồi, hai người bước vào vườn kính rộng lớn của thần chết. Nơi đó có rất nhiều cây cỏ mọc lung tung. Có những cây dạ lan hương mảnh rẻ mọc trong lồng hình chuông bằng thủy tinh. Có những bông hoa thược dược to và mập mạp. Có những cây mọc dưới nước, cây thì xanh tươi, cây thì khô cằn. Đây là những cây cọ, cây tiêu huyền mộc. Kia là đám mùi và xạ hương. Mỗi cây, mỗi hoa đều tượng trưng cho một kiếp người. Người mẹ đau khổ cúi rạp xuống từng gốc cây, tìm đến tận từng gốc nhỏ nhất, lắng nghe nhịp đập từng trái tim của chúng. Và giữa muôn ngàn trái tim ấy, bà đã nhận ra tiếng đập trái tim đứa con mình. Ôi, con tôi đây rồi, bà reo lên, chìa tay trên một gốc kỵ phù nhỏ bé màu lam, dáng ốm yếu, thân đang ngoẹo sang một bên. Chàng trai ngăn lại. Này, chớ đụng vào hoa. Cứ đứng ở đây. Chắc chắn lát nữa thần chết sẽ về. Đừng cho thần nhổ cây hoa này. Cứ dọa là bà sẽ nhổ hết cây cỏ quanh đây. Thần chết sẽ sợ. Vì thần chết chịu trách nhiệm trước Thượng Đế về các cây cỏ ở đây. Không có lệnh của người, thì không ai được nhổ một cây nào cả. Ngay lúc đó, nổi lên một cơn gió lạnh buốt. Bà mẹ cảm thấy thần chết đã đến. Thần chết hỏi, sao ngươi lại có thể tìm được đường đến đây, mà lại đến trước cả ta? Thần chết vươn bàn tay dài loằng ngoằng về phía cây hoa mảnh rẻ. Nhưng bà mẹ vòng đôi bàn tay giữ lấy cây, hết sức che chở cho cây không bị nhầu nát một lá nào. Thần chết hà hơi vào tay bà mẹ. Bà cảm thấy lạnh buốt rụng rời cả đôi tay. Người không chống lại được ta đâu, thần chết dọa. Bà mẹ trả lời, nhưng còn có Thượng Đế. Thần chết nói, ta cũng chỉ tuân theo lệnh của Thượng Đế mà thôi. Ta trông nom khu vườn của người. Ta mang cây cỏ hoa lá ở đây đi, cũng chỉ để đem trồng vào khu vườn ở thiên đàng. Bà mẹ nức nở van xin. Hãy trả con cho tôi. Đồng thời, mỗi tay bà túm lấy một bông hoa gần đấy rồi thét lên, nếu tuyệt vọng tôi sẽ nhổ hết hoa ở đây. Thần chết liền ngăn lại, này này này, ngươi chớ có đụng vào. Ngươi nói rằng ngươi đau khổ mà ngươi lại muốn làm cho các người mẹ khác đau khổ hay sao? Người mẹ khác ư? Bà mẹ đau thương buông hai bông hoa ra. Thần chết nói thêm, đây là đôi mắt của ngươi. Thấy chúng lóng lánh, sáng ngời dưới đáy hồ ta đã vớt lên. Ta biết đó là đôi mắt của ngươi. Hãy lấy lại đi. Đôi mắt ấy trong sáng hơn trước rất nhiều. Hãy nhìn vào lòng giếng gần đây. Ta sẽ cho ngươi biết tên hai bông hoa ngươi vừa định ngắt. Ngươi sẽ thấy rõ cả cuộc đời quá khứ và tương lai của chúng. Thấy rất rõ tất cả những gì mà ngươi sắp hủy hoại. Bà mẹ nhìn xuống lòng giếng. Bà thấy từ một trong hai bông hoa ánh lên một niềm vui đầy hạnh phúc. Còn cuộc đời của bông hoa kia chỉ toàn những cảnh trầm luân, khổ ải, nghèo khó, khốn cùng. Thần chết nói, kiếp hoa này cũng như kiếp hoa kia đều do ý của Thượng Đế cả. Người mẹ nói, thế nào là hoa bất hạnh? Và thế hoa nào là hoa diễm phúc? Thần chết đáp, ta không thể tiết lộ thiên cơ được. Nhưng ngươi cần biết rằng, một trong hai bông hoa đó chính là bông hoa của con ngươi, là hình ảnh tương lai của nó. Bà mẹ thét lên, hoa nào trong hai bông hoa là của con tôi? Tôi xin ngài, hãy bảo cho tôi biết. Các bé yêu quý, có biết thế nào không? Khi lời nói của bà mẹ vừa dứt, thì bông hoa bên phải đung đưa, báo hiệu cho bà biết. Đó chính là đứa con bé bỏng của bà. Nhanh như cắt, bà ôm chầm lấy bông hoa. Một luồng sáng xuất hiện. Tiếp theo đó là hình ảnh đứa con trai yêu quý mà bấy lâu nay bà đã vất vả tìm kiếm. Hai mẹ con họ ôm chầm lấy nhau. Thần chết đã lặng lẽ lùi lại phía sau. Dường như thần chết cũng cảm nhận được tình mẫu tử, đức hy sinh của người mẹ ấy dành cho con.